Chương 163, giải tỏa người. Bách Lý Thần Cực nhưng nói là có miệng khó trả lời. Nói hắn không biết. Tin tưởng chỉ cần là mọc ra mắt, đều có thể theo hắn đặc thù mắt sắc, tìm tới cùng con kia huyết đồng chỗ tương thông. Nói hắn biết. Nhưng hắn xác thực đối con kia huyết đồng biết rất ít, ít đến hắn coi như muốn qua loa đi qua, cũng không có cách nào. Lần này, hắn trọn vẹn trầm mặc mấy tức, cho nên Xích Thủy ba người đều cho là hắn cự tuyệt trả lời cái vấn đề này, hắn mới chậm rãi đáp, phía trước ngoài ý muốn chọc tới một cái cựu địch, bởi vì vội vã gấp trở về, còn chưa kịp điều tra lai lịch của nó, không nghĩ tới nó đổ trước đổi tới. Hắn tận lực một câu mang qua, trong lòng lại đang suy nghĩ, con kia huyết đồng trước sau chuyển biến thực sự quá lớn, loại địch gì đó quá mức rõ ràng, luôn cảm thấy hắn giống như không hiểu trên lưng một ngụm nồi lớn. Như vậy sao? Xích Thủy cảm thấy cũng không bình tĩnh, con kia huyết đồng cho cảm giác của nàng quá đặc biệt đến nếu như khả năng, nàng đều muốn đem chân giấu đi. Con kia huyết đồng nhìn xem thật kỳ quái, thần cực ngươi có tin tức, nhớ kỹ nói cho ta cũng rất tò mò. Còn có ta. Khuất Môn Thừa Vũ cũng nói, cường hành như vậy, liền Bách Lý cũng không đủ sức chống đỡ tồn tại, cũng không phải do bọn họ không thèm để ý, nhất là cùng Bách Lý cùng Xích Thủy ba quan hệ trong đó, càng làm cho hắn suy nghĩ không thấu. Công Giá Trí Thành túi đầu không nói. Xích Thủy cảm thấy hắn có chút kỳ quái, vừa rồi nàng thân hãm đỏ làm trong ảo cảnh, chính là đối phương chạy trốn tốt nhất cơ hội, mà hắn thế mà không có chạy. Phải biết, cùng lúc trước chết đi người kia khác biệt, nàng không có trên người đối phương tác hạ ký hiệu. Bất quá trước mắt, tự nhiên không nên so đo những này, nàng vịn Bách Lý Thần Cực đứng dậy, tiếp xuống làm sao bây giờ. Trước tìm Vệ Long, Khuất Môn Thừa Vũ nói. Xích Thủy liền có chút do dự nhìn về phía Bách Lý Thần Cực. Bách Lý Thần Cực che ngực, chậm một hơi mới nói. Cũng không lo ngại, không cần lo lắng. Xích Thủy yên lặng đem ánh mắt rời, nghĩ thầm ai lo lắng hắn rồi. Nàng còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Đừng tưởng rằng chuyện này liền xem như trôi qua. Bách Lý Thần Cực thấy thế, cho Khuất Môn Thừa Vũ ném đi cái ánh mắt. Khuất Môn Thừa Vũ nguyên vốn còn muốn xem kịch, thấy này phải sờ sờ mũi, lại nói, đi thôi. Đừng thật làm cho Vệ Long chạy. Như thế nhắc nhở Xích Thủy, nàng cũng không lo được dắt phẫn nộ đưa khí, chặn lại nói, kia đi mau. Cũng không thể để Vệ Tiên Tôn đạt được. Nói đến, việc này đầu nguồn, còn tại Vệ Tiên Tôn trên thân, lúc này, có hai vị Tiên Tôn ở đây, Xích Thủy tự nhiên là hỏi, cũng không biết bây giờ đây hết thảy, phải chăng đều tại Vệ Tiên Tôn trong dự liệu. Xích Thủy là không dám suy nghĩ nhiều, nàng vốn đối Vệ Tiên Tôn cũng không hiểu rõ. Mà Bách Lý Thần Cực lại là nghĩ đến hắn tại tế đàn bên ngoài nhìn thấy dị tượng, lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, cái tế đàn này không tầm thường, hắn muốn cầm tới mất chìa. Chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Cho nên chúng ta hoàn toàn không cần phải gấp gáp, có nhiều thời gian. Thật tình không biết, Xích Thủy lực chú ý lại tại mặt khác điểm lên, mật chìa. Thông thiên mật chìa. Không trách nàng quá mẫn cảm, thực sự là trước kia luôn luôn tại chú ý phương diện này tin tức, lúc này tự nhiên ngay lập tức liền nghĩ đến nó. Đi tại sau cùng Công Giá Trí Thành thần sắc cũng là chấn động. Hắn mặc dù biết Vệ Tiên Tôn có mục đích khác, nhưng cũng không ngờ đến, đối phương toan tính lại to lớn như thế. Thông thiên mật chìa A. Vệ Tiên Tôn cũng dám nghĩ, hắn liền không sợ chọc chúng nộ sao. So sánh kiến thức nửa vời Xích Thủy, thực ra hắn hiểu rõ hơn trong đó lợi hại quan hệ. Mà phía trước, hắn còn muốn đem nổi cắm đến Vệ Tiên Tôn trên thân. Xích Thủy cũng nghĩ đến tầng này, con ngươi đảo một vòng, đảo qua Công Giá Trí Thành trên mặt giống như thanh giống như bạch sắc mặt, cùng có chút tránh né ánh mắt, cảm thấy hiểu rõ. Cường trung tự hữu cường trung thủ. Tại những người này mưu toan đem nổi đều ném đến Vệ Tiên Tôn trên thân thời điểm. Thật tình không biết Vệ Tiên Tôn đồng dạng đa mưu túc trí, thậm chí vừa vặn lợi dụng điểm này, đặt thành hắn mục đích của mình. Ai cao ai thấp, một chút liền biết. Có thể nói, Công Giá Trí Thành bọn người rời lên tảng đá, lại đập chân của mình, đồng thời không đáng đồng tình. Xích Thủy tuy là ngoài ý muốn bị liên lụy vào, nhưng cũng bởi vì Viêm Sư Thúc, không yên lòng, cho nên trong giọng nói của nàng không khỏi liền mang theo chút vội vàng. Đúng, chính là thông thiên mật chìa, làm sao? Ngươi cũng đối với nó có hứng thú. Khuất Môn Thừa Vũ nói, Xích Thủy tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, phía trước không phải luôn luôn không có tin tức sao. Tại sao lại sẽ tại bán thần gia tộc cái này phong bế bí địa bên trong? Nguyên lai Vệ Tiên Tôn toan tính lưu, chính là thông thiên mật chìa. Đây chính là liền tôn giả tuyệt, đều cực độ coi trọng đồ vật, quý gia tính, có thể nghĩ. Ở phía trước dẫn đường Khuất Môn Thừa Vũ vốn muốn nói, lại đột nhiên một trận, ánh mắt nhắm lại, hướng phía trước nhìn lại. Thế nào? Xích Thủy vịn Bách Lý Thần Cực, tiến lên hỏi. Quy tắc lại cải biến Khuất Môn Thừa Vũ vội vàng thì thầm một câu, mới lại nói, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Xích Thủy liền mấp máy môi. Có Khuất Môn Tiên Tôn mở đường, tăng tốc đồng thời không là vấn đề, nàng để ý là Khuất Môn Tiên Tôn phía trước một câu kia, kia những người khác làm sao bây giờ? Quy tắc cải biến, mang ý nghĩa hết thể lại đem bắt đầu lại từ đầu. Mà tinh vong bên trên, đại gia phía trước tiếp thu ý kiến của chúng, nhao nhao thượng chuyển hoàn cảnh đồ, cũng thành đồ cực khổ. Yên tâm, bọn họ phía trước đều có thể tìm tới đầu mối, lần này cũng không thành vấn đề, chính là muốn nhiều tìm chút thời giờ. Khuất Môn Thừa Vũ nói, Xích Thủy lại là nghĩ đến, phía trước gặp phải cái kia đạo khí tức quỷ dị. Luôn cảm giác có đồ vật gì tại nhìn chằm chằm chúng ta, các ngươi có phát giác sao? Xích Thủy càng nghĩ càng thấy được không đúng, không khỏi dừng lại. Bách Lý Thần Cực mặc dù giống như suy yếu, nhưng nên có cảm giác lực cũng vẫn còn, hắn rất xác định, chung quanh đồng thời không có cái khác dị vật. Hắn liền trấn an vô vô Xích Thủy đỡ lấy tay của hắn. Xích Thủy bờ môi ngập ngừng hạ, cuối cùng là chưa lại nói cái gì. Bởi vì, nàng đồng thời không có xác thực chứng cứ, cũng không trách bọn họ không tin. Xác thực tới nói, cái này thậm chí đều không phải cảm giác được đến, mà là một loại ý tưởng. Nàng chính là cảm thấy cái kia đạo khí tức không thể nhanh như vậy liền từ bỏ, nó có thể thôn phệ một người, liền có thể thôn phệ người thứ hai, người thứ ba. Mà nó vì sao lại cố ý tránh đi nàng? Đây cũng chính là nàng muốn biết rõ ràng. Đúng, còn có Vệ Tiên Tôn. Không biết thế nào, từ tiến vào cái tế đàn này về sau, Xích Thủy luôn luôn trong lúc vô tình suy nghĩ liền bị mang lệnh, rõ ràng là đuổi theo Vệ Tiên Tôn mà đến, nhưng nàng đoạn đường này, lại giống như cũng không là chuyện như vậy. Nhìn trước mắt quy tắc biến ảo về sau, càng thêm khó lường phức tạp hoàn cảnh, Xích Thủy tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Có thần cực cùng Khuất Môn Tiên Tôn ở đây, nàng tất nhiên là không cần nhất kinh nhất sợ, không phải sao? Đi bên này. Thấy Khuất Môn Tiên Tôn giống như muốn tiếp tục hướng phía trước, Xích Thủy chợt lại lên tiếng nói. Khuất Môn Thừa Vũ liền nhíu mày. Bách Lý Thần Cực túi đầu nhìn một chút Xích Thủy, xong Khuất Môn Thừa Vũ nhẹ gật đầu. Khuất Môn Thừa Vũ coi là thật liền cải biến phương hướng. Bọn họ cũng không hỏi vì cái gì, Xích Thủy cũng không có chủ động giải thích. Công gia Trí Thành nhưng là đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy Xích Thủy càng cao thâm hơn khó lường. Thực ra hắn làm sao biết, Xích Thủy chỉ là đem đại gia thượng truyền đến tinh vong thượng tin tức, lại lần nữa tổ hợp lại, tổng hợp nhiều loại nhân tố, ra kết luận, đi bên này, càng tiếp cận điểm trung tâm mà thôi. Phải biết, khi tiến vào huyễn cảnh phía trước, nàng thế nhưng là tham quan qua cái tế đàn này, biết rõ, cái tế đàn này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Cùng lúc đó, nàng cũng đưa nàng phát hiện, nặc danh công bố đến tinh võng bên trên, kỳ vọng lớn ra nhờ vào đó càng mau tìm hơn đến chính xác con đường. Thế nhưng, nàng rất nhanh liền lại nhận được tin tức, không chỉ người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, tại cái này quy tắc thay đổi sau trong thời gian thật ngắn, lần lượt có 8 người hồn bài vỡ vụn. Xích Thủy lập tức tâm tình càng thêm không xong. Nàng liền biết, cái kia đạo khí tức quỷ dị cũng không phải là loại lương thiện, đây chính là tròn tròn 9 vị cao giai cường giả. Phải tốn hao bao nhiêu tài nguyên cùng tinh lực mới có thể bồi dưỡng được. Chỉ là suy nghĩ một chút, nàng liền cảm thấy đau lòng, nhất là tại thiên ngoại hạo kiếp ép lên đỉnh đầu tình huống dưới. Tại bên người nàng Bách Lý Thần Cực, thực ra sớm liền phát hiện ra nàng hiện tại trạng thái có điểm gì là lạ, phập phồng không yên, hết lần này tới lần khác chính nàng tuyệt không phát giác. Là bởi vì lúc trước con kia huyết đồng. Bách Lý Thần Cực nghĩ đến càng sâu một phần, phía trước con kia huyết đồng vì sao lại thu tay lại vì cái gì trực tiếp buông tha hắn? Đều là bởi vì Xích Thủy. Hắn cũng tương tự đang hỏi vì cái gì. Nhưng con kia huyết đồng, theo xuất hiện, lại đến truy kích hắn mà tới, đều có vẻ là quỷ dị như vậy, để hắn sinh ra rất nhiều phỏng đoán, lại đều nhất nhất phủ định. Việc này quá mức khó bề phân biệt, hắn hiện tại còn thấy không rõ, tựa như là một đoàn đầy rối, cắt không đứt lý còn loạn. Bởi vậy, đoạn đường này, hắn đều cực kỳ ít nói. Thẳng đến, tìm được. Khuất Môn Tiên Tôn dẫn đầu nói. Xích Thủy cùng Công Giã Trí Thành cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn hướng về phía trước, con ngươi đều là co rụt lại. Đây là Vệ Tiên Tôn. Liền gặp trước mắt, Vệ Tiên Tôn xếp bằng ở chính giữa tế đàn bên trên, thần sắc trang nghiêm túc mục, tại tế đàn bốn phía, chẳng biết lúc nào dựng lên đạo đạo màu cờ, đón gió pháp phối. Cái này khiến thân ở trong đó Vệ Tiên Tôn, khuôn mặt nhìn qua giống bị đa trọng bóng tối bao phủ, đông dưng sinh ra tơ quỷ quyệt chi khí. Cái này cùng với phía trước hình tượng một trời một vực. Xích Thủy hít vào một ngụm khí lạnh, đang muốn lui ra phía sau, Vệ Tiên Tôn bỗng nhiên mở mắt, lần đầu tiên nhìn, chính là Xích Thủy. Bách Lý Thần Cực tiến lên một bước, đem Xích Thủy ngăn ở phía sau. Hai người ánh mắt chạm nhau, giống như đoàn binh giao tiếp, đông dưng đều để người nghĩ đến, có vô hình hỏa hoa đang nhấp nháy. Bách Lý Thần Cực mặt trầm như nước, mà Vệ Tiên Tôn thì là khỏe miệng khẽ nhếch, nhai răng cười nói, ta đang lo tìm không thấy người tới giải tỏa, không nghĩ tới các ngươi liền đem người đưa tới. Bách Lý Thần Cực. Khuất Môn Thừa Vũ trừng mắt nhìn, nhìn về phía Xích Thủy, giật mình minh bạch Vệ Long chi ý. Người là chỉ nàng.

Vệ Tiên Tôn liền ở đến mắt đỏ đứa trẻ ra, bắt đầu truyền đạo giải thích nghi hoặc đồ. Vệ Tiên Tôn hết sức chăm chú, không chỉ kiên nhẫn trả lời mắt đỏ đứa trẻ sở hữu cổ quái kỳ lạ vấn đề, cái này nhằm vào mắt đỏ đứa trẻ tình huống, cho hắn chế tạo riêng một bộ phương pháp tu luyện. Cái này pháp phi thường hữu dụng. Dù sao vẹn vẹn thời gian nửa năm, trong thôn sở hữu hài đồng, hợp lực cũng đánh không lại mắt đỏ đứa trẻ. Như Vệ Tiên Tôn nói, bọn họ cũng không dám lại tới tìm hắn gây phiền phức. Hắn cũng càng thêm chuyên tâm đầu nhập vào tu luyện ở trong. Hạ qua đông đến, thu gặt đông tàng, trong nháy mắt, vội vàng hơn 10 năm đi qua. Mắt đỏ đứa trẻ, sớm đã trưởng thành là thanh niên anh tuấn, hiện tại, toàn bộ trong thôn trang lão nhân, cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Thôn trang này rốt cuộc khốn không được hắn. Hắn sắp đi xa. Tại trước khi đi, hắn lướt qua những năm gần đây không có chút nào làm xích thủy, hỏi luôn luôn cẩn trọng bồi ở bên cạnh hắn Vệ Tiên Tôn, sư phụ, ngươi có nguyện vọng gì sao? Vệ Tiên Tôn chờ giờ khắc này, đã rất lâu rồi. Thông thiên mặt chìa. Cái kia mắt đỏ thanh niên liền hiểu rõ cười, tay khẽ nhúc nhích, lòng bàn tay liền xuất hiện một viên vàng óng ánh chìa khóa. Viên kia chìa khóa có cỡ nào đặc biệt? Xích thủy không cách nào hình dung. Dù sao kim quang kia, cũng không phải là kim sức cái chủng loại kia lanh quang, mà là hiện ra thiên đạo pháp tắc dư vị, xích thủy nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Kia mắt đỏ thanh niên giống như có cảm giác, liền cười nói, ta sinh mà vì ta. May mắn được sư phụ không bỏ, bây giờ tu nghiệp có thành tựu, tự nhiên báo đáp, cái này chìa khóa chính là sư phụ muốn đổ vật, liền tặng cho sư phụ. Hắn nói, liền đem chìa khóa đưa tới. Vệ Tiên Tôn tâm thần khẽ nhúc nhích, liền đem viên kia chìa khóa thu hút trong lòng bàn tay, cẩn thận xem xét, xác định không sai về sau, mới nói. Người ta sư đổ duyên phận đã hết, như thế, xin từ biệt. Vệ Tiên Tôn đi, mang đi thông thiên mật chìa. Mắt đỏ thanh niên tựa hồ cũng không khó qua, hắn ánh mắt rời về phía xích thủy. Ngươi còn không đi? Ngươi đang chờ cái gì? Vẫn là, ngươi cũng có nguyện vọng gì? Xích thủy còn chưa mở miệng, kia mắt đỏ thanh niên lại tự lo nói ra, thế nhưng là, ngươi cũng không phải sư phụ ta, ta dựa vào cái gì muốn thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đâu? Xích thủy, không có ý tứ, quay dậy, gặp lại. Chương 167, đề nghị của nàng. Xích thủy nói, góp chân nhất chuyển, coi là thật lui về sau đi. Có trời mới biết, nàng thật lâu phía trước liền muốn đi, nhưng là, nàng luôn luôn không tìm được ra ảo cảnh đường, nàng vưu tự suy nghĩ thật lâu, mới rốt cục quyết định đi theo trực giáp đi. Mấu chốt khẳng định tại cái này mắt đỏ thanh niên trên thân. Hiện tại, là đối phương để nàng đi, cũng không có vấn đề đi. Lại không nghĩ nàng còn chưa thử ra đến tuột cùng. Trở về, kia mắt đỏ thanh niên chợt lại gọi lại nàng. Xích thủy liền gặp được, kia ở trước mắt nàng nứt đi ra một đầu khe hẹp, còn chưa tràn ra, liền lại biến mất. Đùa nàng đâu? Nàng không nhúc nhích. Chỉ là quay đầu lại, sâu kín nhìn về phía mắt đỏ thanh niên. Mắt đỏ thanh niên tự dưng lại sinh ra một chút đau lòng. Cái quỷ gì? Vung đi không hiểu ý nghĩ, mắt đỏ thanh niên sắc mặt xú xú, ngươi cứ thế mà đi. Ngạch, nếu không đâu. Xích thủy hiện tại cũng có chút đắn đo khó định người thanh niên này ý nghĩ, ta cũng không có ưng thuận nguyện vọng gì. Không cho phép. Mắt đỏ thanh niên sắc mặt thối hơn, rõ ràng xích thủy không theo lẽ thường ra bài, đem hắn chọc giận. A. Xích thủy hai mắt mở to. Kém chút cho là mình nghe lầm, vì cái gì a? Mắt đỏ thanh niên trầm mặc không nói. Ta đắc tội ngươi rồi. Xích thủy hỏi dò. Mắt đỏ thanh niên gật đầu. Cái này thao tác. Xích thủy liền cảm giác được ngạt thở. Cái này coi là thật không thể trách nàng, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngừng tạo cái này cái ảo cảnh người. Thực sự là quá không đi tâm. Ngươi biết, làm nàng đứng ngoài quan sát Vệ Tiên Tôn ngồi xổm ở một tòa cũ nát còn thều thào nhà tranh bên trong. Cần cụ chăm chỉ dạy bảo cái này mắt đỏ thanh niên lớn lên, nàng là phi đi khí lực lớn đến đâu, mới không có để cho mình cười ra tiếng sao. Vệ Tiên Tôn là người thông minh, hắn là hoàn toàn vào hí, lại phi thường bỏ được, dùng chính mình suốt đời tu luyện tâm đắc, đổi lấy đến thông thiên mặt chìa. Nhưng nàng liền hoàn toàn khác nhau, đừng nói vào hí, nàng có thể nhịn được không cười trận, cũng đã là khắc chế. Lại nói cái gì tu luyện tâm đắc, nàng mặc dù cũng có, nhưng là đi, đừng nói nam nữ hữu biệt, nàng con đường tu luyện. Làm thật sự không cách nào phục chế, người khác cũng phục chế không tới. Thì như sơ tu hành liền chạm hồn cái gì? Người bình thường đánh giá trực tiếp liền hồn phi phách tán đi. Xích thủy hiện tại đương nhiên biết, nàng lúc trước có thể còn sống sót, có bao nhiêu may mắn, cái này tự nhiên không phải trọng điểm là không thể phục chế, cho nên nàng cũng không cách nào dạy a. Xích thủy liền meo mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Mắt đỏ thanh niên sắc mặt tối sầm. Tình huống làm sao trong chớp mắt liền điều vóc? Chẳng lẽ không nên là hắn hỏi nàng có nguyện vọng gì sao? Xích thủy hỏi ra về sau, thực ra cũng cảm thấy không đúng, nàng không khỏi lại lúng túng ha ha cười hai tiếng, vậy ngươi xem, chuyện này muốn giải quyết như thế nào mới tốt. Mắt đỏ thanh niên tựa hồ cũng không có nghĩ kỹ, bởi vì hắn cũng không có trả lời, chỉ là đẹp mắt lông mày hơi nhíu lại. Xích thủy khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, nàng cũng không phải nói bị vây ở huyễn cảnh bên trong hơn 10 năm phập phồng không yên, dù sao đây là ảo cảnh thời gian, làm không đáp số, lại thêm cái này huyễn cảnh quá đơn sơ, nàng căn bản không có khả năng thay vào trong đó, vì lẽ đó thời gian pháp tắc đối ảnh hưởng của nàng cũng không lớn. Nàng chỉ là đột nhiên phát hiện, cái này tiểu quỷ rất khó đối phó, không tốt đổi a. Thua thiệt nàng phía trước đứng ngoài quan sát lúc, còn lớn lật lật, một chút cũng không có che lấp, chẳng lẽ lại bị hắn vụng trộm nhớ đen sách vợ lên. Dù sao ngươi bây giờ không cho phép đi. Mắt đỏ thanh niên nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục nghẹn lại một câu nói như vậy, trong giọng nói còn mang theo một chút thẹn quá thành giận ý vị. Xích thủy cũng thấy vi diệu. Dù sao cho dù ai nhìn thấy một cái đầu củ cải, chợt chợt chợt mấy lần liền trưởng thành một cái thành thục thanh niên, khẳng định tâm tính cũng chuyển không đến. Bất quá, cái này mắt đỏ thanh niên rất chân thực, so sánh với huyễn cảnh bên trong những người khác tới nói, tâm hắn trí kiện toàn gần như có thể cùng chân nhân so sánh, chính là nàng, đều có chút suy nghĩ không thấu suy nghĩ của hắn. Chẳng lẽ là bởi vì hắn là huyễn cảnh trung tâm nguyên nhân? Xích thủy cảm thấy nghĩ ngợi, mắt đỏ thanh niên nhưng là dư quang lặng lẽ lườm nàng một chút, hơi có chút nhăn nhó nói, ngươi cùng sư phụ đồng dạng, cũng coi là nhìn ta lớn lên, ta một mực đều đem ngươi xem như là nửa một trưởng bối đến đối đãi. Ách, phải không? Xích thủy lúng ta lung tung nói, thế nào cảm giác có loại đàn ông phụ lòng giống như trột dạ cảm giác? Đương nhiên, con mắt của ta lại không ngủ. Mắt đỏ thanh niên tức giận nói. Thực ra, nội tâm của hắn cũng tràn đầy vô số oán nghiệm, tất cả đều là nhằm vào Xích thủy. Rõ ràng nàng mới là cái thứ nhất nhìn thấy hắn người, hắn rất khó không đi chú ý tới nàng, lại thêm khí tức của nàng mặc dù không có sư phụ mạnh, nhưng nàng thất thần lúc, không tự giác ở giữa biểu hiện ra thần thái, nhưng dù sao để hắn cảm thấy, nàng cũng không so vệ sư phụ kém. Chỉ bất quá, nàng cho tới bây giờ đều không để ý hắn. Vô luận hắn chịu khi dễ cũng tốt, còn là tu luyện khi dễ người cũng tốt, nàng xưa nay không phát biểu bất cứ ý kiến gì, nhưng lại để hắn không cách nào coi nhẹ. Vì lẽ đó vừa rồi gặp nàng coi là thật muốn rời khỏi lúc, hắn lại đột nhiên đổi ý, không muốn để cho nàng đi rồi. Về phần muốn đem nàng lưu lại tới làm cái gì, hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra. Như hỏi Xích thủy tâm tình lúc này, nàng chính là cảm thấy nhức đầu, thông thiên mật chìa đã bị vệ tiên tôn lấy đi, nàng lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa, nhưng là tiểu quỷ này xem ra còn có chút ỷ lại nàng. Nửa một trưởng bồi cái gì, ngạch, ngươi liền muốn đi xa. Ngươi đương nhiên muốn đi theo ta cùng đi. Mắt đỏ thanh niên cảnh giác nói. Tự nhiên. Không đi theo hắn đi, chẳng lẽ lại nàng còn muốn lưu tại cái này chỉ có một đầu đường nhỏ cùng mấy gian nhà tranh, liền ruộng lúa đều chẳng muốn huyễn hóa ra tới trong thôn làng hít bụi a. Mắt đỏ thanh niên lúc này mới hài lòng, cong lên sớm liền thu thập xong bọc hành lý, mang theo người tuổi trẻ đặc hữu tinh thần phân chấn, hướng thôn đi ra ngoài. Sau lưng hắn, toàn bộ trong thôn làng người đều đi ra, cũng không biết là đang vì hắn tiễn biệt, vẫn là tại chúc mừng. Cái này tại bọn họ trên đầu làm mưa làm gió sát tinh, rốt cục muốn đi rồi. Xích thủy cùng ở bên cạnh hắn, trước khi đi, quay đầu nhìn một cái. Ngươi nhìn cái gì? Mắt đỏ thanh niên hỏi. Ta đang nhìn các ngươi tộc lão. Liên nàng nhìn thấy, vị kia tộc lão ẩn trong đám người, nhìn qua ánh mắt, rõ ràng phức tạp đến khó lấy giải đọc. Chỉ ít, Xích thủy nhìn không rõ. Mắt đỏ thanh niên ánh mắt chớp lên xuống. Xích thủy liền hơi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, các ngươi tộc lão. Đến tột cùng là một cái dạng gì người? Không biết. Mắt đỏ thanh niên không quay đầu lại, hắn hướng ngoài thôn đi bước chân, lại dị thường kiên định. Xích thủy nghĩ thầm, mắt đỏ thanh niên chính mình cũng nói, hắn sinh mà vì tà, mà tộc lao biết rõ như thế, nhưng không có tại hắn ra đời ngay lập tức đem hắn chơi chết, mà là mặc hắn lưu ở trong thôn, bản thân cái này liền rất kỳ quái. Tức là cho phép hắn sống sót, lại vì sao đem chân tướng run lộ ra, làm cho trong thôn vô luận đại nhân, còn là trẻ con. Đều đem cửu thị ánh mắt tập trung đến trên người hắn, để hắn bị cô lập, bị coi thường, nhận hết lạnh đợi cùng khi dễ. Nếu không phải vệ tiên tôn xuất hiện, cuộc đời của hắn khả năng cứ như vậy hủy. Bất quá, hiện tại đây đối với mắt đỏ thanh niên mà nói, đã không trọng yếu. Cái thôn này lại khốn không được hắn, hắn tâm cũng không ở nơi này, mà là bay ra ngoài, hắn hướng tới, là ngoại giới càng rộng lớn hơn thế giới. Chỗ ngã ba trước, Xích thủy cùng mắt đỏ thanh niên hai người phân ra trái phải. Xích thủy là sắc mặt phức tạp, trong lòng có chồng cái này châu ngã ba quả nhiên còn tại hoang đường cảm giác. Mà mắt đỏ thanh niên thì là tại do dự, hai đầu đạo đều không khác mấy, hắn không biết nên đi đâu một đầu. Hắn liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Xích thủy. Xích thủy chỗ nào đáp được đến, cái này cái ảo cảnh không phải vây quanh cái này mắt đỏ thanh niên kiến tạo sao? Hắn vì cái gì còn muốn tới hỏi nàng? Ngươi nhìn xem tuyển một đầu. Có lẽ cũng là nhìn ra nàng không xác định. Mắt đỏ thanh niên yên lặng chọn lấy trong đó một con đường đi. Làm Xích Thủy hỏi hắn làm sao chọn lúc, hắn nói, không phải ngươi để ta nhìn tuyển một đầu sao? Xích Thủy, mặc dù là dạng này không sai, nhưng ngày chính là như vậy trò chuyện chết. Vậy ngươi có nghĩ qua, ra ngoài muốn làm gì sao? Đương nhiên là tiếp tục tu hành, sư phụ nói qua, thế giới này lấy thực lực vi tôn, ta làm sao có thể lười biếng? Mắt đỏ thanh niên chuyện đương nhiên đáp. Xích Thủy lúc này lại là không kịp chú ý hắn trả lời, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, liền gặp lấy mắt đỏ thanh niên làm trung tâm, kia con đường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hướng phương xa kéo dài tới, đồng thời ở phía xa buộc vòng quanh một thành trì đại khái hình dáng tới. Mà lại theo bọn họ tiếp cận, thành trì bên trong lại xuất hiện càng nhiều chi tiết, tỉ như cửa hàng, phòng ốc, tiểu quán trà màn trướng, còn có trọng yếu nhất, tiếng người. Mắt đỏ thanh niên không hề hay biết, ngược lại hào hứng cao. Mà Xích Thủy biểu lộ liền vi diệu. Nàng cứ như vậy nhìn xem mắt đỏ thanh niên vào thành, bị ngăn cản, tranh luận xung đột, tăng lên nữa đến đánh nhau. Thật lâu, mắt đỏ thanh niên xóa đi trên mặt máu tươi, lúc này trong mắt của hắn, sớm mất phía trước tràn đầy phấn khởi, lại khôi phục lúc trước Xích Thủy mới gặp lúc, bị đám trẻ con vây đánh lúc cái chủng loại kia lạnh lùng. Ngươi nhìn, sư phụ nói đúng, thực lực mới là trọng yếu nhất. Xích Thủy không có phản bác, nàng chỉ là nghiêm túc nhìn xem hắn. Trong lòng đông nhiên liền bình tĩnh lại. Mắt đỏ thanh niên liền cười. Hắn tự hồ, cuối cùng từ Xích Thủy trong mắt, thấy được cái bóng của hắn. Cần phải đi. Hắn nói. Xích Thủy cứ như vậy, nhìn xem hắn trong thành viện quân đuổi trước khi đến, cấp tốc đào tẩu, bị đuổi giết, thụ thương, lại đào tẩu. Mỗi một lần, đều bởi vì hắn mắt đỏ, dẫn xuất dạng này như thế tranh chấp, mà mỗi một lần, hắn đều có thể may mắn chạy trốn, đồng thời tại dạng này ác liệt tình cảnh bên trong, tu vi từng bước kéo lên. Thẳng đến, phiến đại lục này không còn có người dám trêu chọc hắn. Đúng vậy, Xích Thủy bồi tiếp hắn, đạp biến toàn bộ đại lục, mà tu vi cảnh giới của hắn, đã là so với nàng cao thâm hơn, hắn đã mò tới trường sinh bậc thang, nếu như hắn nguyện ý, trường sinh dễ như trở bàn tay. Hắn ngồi tại một ngọn núi lửa trên đỉnh, sau lưng, là dâng lên gào thét nóng bỏng nham tương, như hỏa thụ ngân hoa đồng dạng, bay vụt văng khắp nơi. Hắn lại phảng phất giống như không có gì, vẫn nhìn về phương xa. Ngươi có nguyện vọng gì sao? Đã cách nhiều năm, hắn lại hỏi lần nữa, thanh âm ẩn ẩn có chút phiêu hốt. Xích Thủy bản năng muốn lắc đầu, đừng nói nàng không có, coi như thật có, cũng đừng quên nàng trong cơ thể mình liền có một đầu nguyện linh. Bất quá nàng giống như nghĩ đến cái gì, đống dừng lại, có phải là ta cho phép nguyện vọng, ta liền có thể rời đi rồi. Đúng không? Mắt đỏ thanh niên nói. Hắn vẫn là trẻ tuổi dáng vẻ, trừ ánh mắt thâm thúy chút, nhìn qua cơ hồ không có gì thay đổi. Yên tâm, ngươi làm bạn ta, so sư phụ càng lâu. Coi như không ước nguyện nhìn, ta cũng sẽ đưa ngươi rời đi. Xích Thủy liền cười, đột nhiên hỏi hắn nói, vậy bây giờ ngươi còn cảm thấy, sư phó ngươi nói đúng sao? Mắt đỏ thanh niên thần sắc sững sờ. Hắn đã thật lâu không có nghĩ qua cái vấn đề này, bất quá, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Giống như tín niệm đồng dạng kiên cố như thế, vậy hắn lại là chừng nào thì bắt đầu quên lãng nó, thậm chí đến bây giờ, bị Xích Thủy hỏi đến lúc, xuất hiện một cái chớp mắt chần chờ. Chẳng lẽ? Không đúng. Xích Thủy lắc đầu, không phải không đúng, ngươi không có phát hiện sao? Ngươi không sung sướng. Mắt đỏ thanh niên nghe vậy, liền suy cười một tiếng, nói, ta sinh mà vì tà, lại thế nào vui vẻ? Vì cái gì không thể? Xích Thủy liền nói, quê hương của ta, có tiền bối đã từng nói, tồn tại chính là hợp lý, mỗi người, đều là độc nhất vô nhị, sinh mà vì tà lại làm sao? Ngươi chỉ là không có tìm được thích hợp ngươi vị trí của mình. A, ngươi cũng nhìn thấy, có cái này mắt đỏ tại. Thế giới này lại làm sao có thể có vị trí của ta? Mắt đỏ thanh niên cũng không phẫn nộ, hắn chỉ là nói chuyện rõ ràng rành thực. Xích Thủy cũng không cùng hắn phân biệt, nàng chỉ là thở dài, ngươi đã đứng ở đỉnh cao nhất, có lẽ, có thể đổi một loại phương thức sinh hoạt. Không phải mỗi ngày đều đang đuổi giết cùng bị đuổi giết bên trong vượt qua, nàng đã sớm nhìn phát chán thường ngày, mà là tượng một người bình thường đồng dạng. Sinh hoạt. Chương 168, không thể tưởng tượng. Xích Thủy đây quả thật là cũng là lời từ đáy lòng. Đây cũng là nàng tại đứng ngoài quan sát lâu như vậy sau, lần đầu cũng là duy nhất một lần, đưa ra nàng cái nhìn của mình. Dù nhưng đề nghị này, nhìn phi thường không đáng tin cậy. Nếu như bây giờ ở trước mặt nàng, vẫn là lúc trước cái kia bị vây công ngây thơ đứa bé, nói không chừng đối phương cũng liền tin. Nhưng là, trước mắt, là một vị trải qua gặp trắc trở, sớm đã nhìn thấu tình đời, lại đối tự thân có khách xem nhận biết,

chúng ta coi là thật chạy ra sao? Nàng lời này, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Người nói là, Khuất Môn Thừa Vũ phản ứng đầu tiên là không thể nào, nhưng là nghĩ đến bọn họ mặt đúng, là một vị có thể thu được đại tiêu giao tồn tại, hắn lại dừng lại. Bách Lý Thần Cực sắc mặt cũng ngưng lại, hắn lại quan sát chung quanh, mới nói, không, chúng ta đã ra khỏi huyễn cảnh, nơi này là thật tế đàn. Vậy chúng ta nhanh đi ra ngoài đi. Nghĩ đến phía trước không hiểu thấu liền bị bóp méo cảm giác, Xích Thủy tranh thủ thời gian đề nghị. Không quan tâm nhiều như vậy, mau chóng rời đi nơi thị phi này quan trọng. Lại không nghĩ đúng lúc này, Bách Lý Thần Cực chợt lại nói, không ra được. A, đừng nói Xích Thủy kinh ngạc dị thường, chính là Khuất Môn Thừa Vũ, đều là sắc mặt đại kinh. Bách Lý Thần Cực giống như biết bọn họ suy nghĩ, đổi lại là ngươi sẽ thả chúng ta ra ngoài sao? Sẽ không. Đám người mặt như màu đất, có thể suy ra, từ bán thần gia tộc hủy diệt đến nay, cái tế đàn này đã bao lâu không có mở ra. Cái này thật vất vả tiến đến người, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Kia những người khác. Khuất Môn Thừa Vũ hỏi. Xích Thủy liền gặp Tinh Vong bên trên, tại cái này chuyên môn mở ra tới bản khối, đại gia ngay tại một người làm quan cả họ được nhờ, nhao nhao gửi thư chúc mừng chính mình lại trốn qua một kiếp. Quả nhiên là như thế sao? Đồng thời leo lên Tinh Vong Xích Thủy mấy người, lại hai mặt nhìn nhau, đều mồ hôi lạnh lâm ly. Chương 170, Ô Long Vu Oan. Làm sao bây giờ? Trung Anh mấy người là kinh hoàng, bất quá kinh hoàng, bọn họ lại không khẩn trương. Bởi vì bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này căn bản là vô dụng, lấy bọn họ hiện nay tu vi cảnh giới, đây cũng không phải là bọn họ có thể lẫn vào sự tình được không. Còn tốt, có sư phụ tại. Mà lúc này Xích Thủy, thì còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Nàng lại nghĩ tới phía trước cùng thánh đảo người liên hệ lúc đối thoại. Tin tức này, không thể công bố ra ngoài. Nếu không, một khi gây nên khủng hoảng, chúng tu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ai biết lại sẽ dẫn phát hậu quả gì. Xích Thủy cấp tốc kéo một cái bầy, đem bọn hắn đều kéo vào, cái thứ nhất lên tiếng nói. Khuất Môn Thừa Vũ tán đồng nói, trước mắt, là muốn an bài người, đối đại gia tiến hành thích hợp dẫn đạo. Điểm trọng yếu nhất, tận lực kéo dài thời gian. Bách Lý Thần Cực nói bổ sung. Ngươi có ý tưởng rồi. Khuất Môn Thừa Vũ ánh mắt sáng lên. Bách Lý Thần Cực chậm rãi gật đầu, trước mắt tình thế tại chúng ta bất lợi, nhưng chúng ta cũng có hai cái ưu thế. Hắn nói đến rất kỹ càng, thứ nhất, chúng ta muốn đối phó mục tiêu. Là huyết đồng không sai, lại không phải chúng ta phía trước gặp phải con kia, mà là bị trấn áp tại cái tế đàn này hạ, vừa mới thức tỉnh, năng lực còn chưa khôi phục một con kia. Hiện tại huyết đồng, cùng tương lai huyết đồng. Tất cả mọi người nghe hiểu. Xích Thủy càng là nghĩ đến, chẳng lẽ phía trước kia cái ảo cảnh vô cùng đơn sơ, không đi tâm, cũng là bởi vì con kia huyết đồng năng lực còn chưa khôi phục duyên cớ. Nàng lại nhìn về phía Bách Lý Thần Cực, hắn phía trước còn nói luôn luôn không tìm được huyễn cảnh. Tựa hồ đối phương cố ý tránh đi hắn. Vậy có phải cũng mang ý nghĩa, hiện tại huyết đồng, đối với hắn cũng có kiên kỵ. Kia đây đúng là một tin tức tốt.